Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Mã Trang, huyện Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam. Trong video cuối tuần ngày hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn trong một đêm sát hại ba người, trong đó bao gồm cả người già và trẻ nhỏ trong một gia đình. Cách thức đột nhập và nguyên nhân gây án của kẻ này cũng khá đặc biệt. Và không dài dòng nữa, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 23 tháng 6 năm 2015, anh Mã, một người dân ở thôn Mã Trang, huyện Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, hẹn bà Trương cùng làng sang chơi bài ở nhà người hàng xóm. Nhưng đã qua một lúc lâu mà bà Trương vẫn chưa tới. Vì thiếu một chân chơi bài nên anh Mã đã đi bộ sang nhà bà Trương để gọi. Khi anh ta tới nhà, thấy cánh cổng sắt mở hé nên đã đẩy cửa đi vào sân. Nhưng khi đứng ở sân gọi vẫn không có ai trả lời, anh ta tiếp tục đi về gần phía cửa kính. Từ vị trí này, anh ta nhìn vào nhà và thấy trên sàn nhà có rất nhiều vết máu. Và khuất sau bộ sofa, hình như có người đang nằm sấp trên nền nhà. Người đàn ông hoảng hốt, sợ hãi, không dám tiến vào nhà, vội vàng chạy ngược trở ra rồi gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, cổng nhà rất kiên cố, làm bằng sắt và sơn đỏ. Đi qua cổng, nhìn vào bên trái là một khoảng vườn trồng rau xanh tốt. Căn nhà này được ốp gạch trắng, khung cửa sổ và cửa ra vào ốp gạch đỏ khá nổi bật. Ngay bậc thềm trước cửa chính vào nhà, một chiếc chậu đỏ bị lật úp. Hiện trường vụ án là một căn nhà 2 tầng. Ở hiện trường rất nhiều máu, khắp nơi trên sàn và ghế sofa. Đến mức mà các điều tra viên mô tả là giống như ai đó đã đổ cả một chậu máu ra sàn vậy. Ngay trong phòng khách của căn nhà, một cậu bé khoảng 7-8 tuổi nằm ngửa trên sàn với nhiều vết chém trên người. Cách thi thể của cậu bé chừng 2 mét là thi thể bà Trương, 48 tuổi. Người này là mẹ của cậu bé. Bà ấy nằm úp mặt trên nền nhà. Một phần của lưỡi dao bị gãy trong quá trình hung thủ tấn công ở ngay cạnh xác bà Trương. Thi thể của hai mẹ con bà Trương đều rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tiếp tục đi vào phòng ngủ ở phía bắc, cảnh sát nhìn thấy thi thể của một bà cụ 80 tuổi. Người này là mẹ chồng của bà Trương, cũng bị sát hại với phương thức tương tự. Báo cáo pháp y cho biết, bà Trương bị một nhát dao chém vào đầu, thêm nhiều vết thương vùng cổ. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não và mất máu cấp. Cậu bé con trai nhà bà Trương cũng bị nhiều vết chém sâu, chủ yếu ở vùng cổ bên phải. Trong đó có vết đâm thấu xuyên ngực vào đáy tim. Mẹ chồng của bà Trương có vết thương lớn ở đầu, do một vật cùn đập vào, và nhiều vết chém vào cổ. Nguyên nhân cái chết của bà là do mất máu cấp và chấn thương sọ não. Thời gian tử vong của ba người trong khoảng 23 giờ 30 đêm ngày 22 tháng 6 cho tới 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6. Cả ba người này đều bị tấn công khi đang ngủ. Tiếp tục đi vào phòng ngủ của bà Trương và cậu con trai 8 tuổi. Cảnh sát thấy đây có lẽ là hiện trường đầu tiên mà hai mẹ con bà Trương bị tấn công. Ở trên chiếu và gối có rất nhiều vết máu loang thậm. Ngay giữa giường có một vết máu hình dạng bàn tay người, là vết máu mà mình đang khoanh lại bằng vòng sợi đỏ. Nhưng đây là vết máu để lại từ dấu găng tay, chứ không phải dấu tay trực tiếp. Điều này cho thấy hung thủ đã cẩn thận đeo găng khi gây án. Hắn đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi ra tay. Có rất nhiều vết máu dạng nhỏ giọt ở dưới nền nhà, kéo dài từ chỗ nằm của nạn nhân cho tới hướng TV và ra cửa phòng ngủ. Tiếp tục hướng ra tới phòng khách, tủ lạnh trắng ở góc phòng khách phía dưới nền có vết máu. Chiếc tủ bị xô chéo và lệch so với vị trí ban đầu, chứng tỏ tại đây cũng xảy ra giằng co phản kháng giữa nạn nhân và hung thủ. Trên mặt đất, theo hướng từ phòng ngủ tới gần sofa của phòng khách, có rất nhiều dấu chân trần đẫm máu, vết chân tương ứng với cỡ chân của phụ nữ trưởng thành, và trên bàn chân của bà Trương có dính rất nhiều máu. Có thể khẳng định được đây là dấu chân của bà Trương bỏ chạy khi bị hung thủ tấn công, nhưng tại hiện trường không có dấu chân của trẻ em. Từ chi tiết này, cảnh sát suy đoán thêm là khi bị hung thủ tấn công trong phòng ngủ, bà Trương vội vàng bế con trai lên, chạy ra phòng khách và muốn mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng bị hung thủ đuổi kịp và sát hại. Chính vì thế mà chỉ có dấu chân máu của một mình bà Trương trên nền nhà. Ngoài dấu chân của bà Trương, còn có những dấu giày nam đẫm máu xung quanh phòng khách, phòng ngủ và lên cầu thang. Chúng ta có thể thấy dấu giày của hung thủ khi hắn rời khỏi hiện trường. Dấu giày máu mở dần qua sân về hướng cổng. Vậy có thể khẳng định chắc chắn là sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi căn nhà bằng cửa chính, sau đó đi qua sân bê tông tới cổng nhà. Nhưng hung thủ đã vào nhà bằng lối nào? Cổng rất kiên cố và cửa nhà đều không hề có dấu hiệu hư hại hay kẹp phá. Các chốt vẫn trong tình trạng tốt. Chẳng lẽ hung thủ có chìa khóa để mở cổng đi vào? Ở vị trí gần cửa chính trong phòng khách có những vết máu bị lau dọn kéo dài thành nhiều vệt, và cảnh sát cũng tìm được cây chổi lau nhà dính rất nhiều máu. Vậy là hung thủ đã ở lại dọn dẹp hiện trường, nhưng dọn dẹp kiểu không đến nơi đến chốn, tức là lấy cái chổi lau nhà lau tới lau lui được mấy đường ngay trước cửa nhà thôi. Còn phòng khách, phòng ngủ, hiện trường bên trong hai phòng ngủ vẫn còn nguyên. Bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát những dấu giày nằm sót lại trên cầu thang và nền nhà. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, những vết giày có hoa văn ở đế dạng gạch ngang. Sau khi đo đạc, dấu giày nam có độ dài khoảng 26 cm, tức là tương đương với cỡ giày 42. Ở lối thang lên căn nhà, dấu giày máu của hung thủ thể hiện hai hướng đi rất rõ ràng, là hắn đi lên và đi xuống thang. Những dấu giày máu này chồng chéo lên nhau. Nhưng hắn đi lên đây làm gì, khi cả ba nạn nhân đều ngủ trong phòng ngủ tại tầng 1. Trên tầng 2 theo lối cầu thang đi lên, ở cuối cầu thang là một cánh cửa sắt màu xanh dẫn ra sân thượng. Còn bên phải cầu thang là một phòng nhỏ dạng gác xếp, trong này đựng đồ đạc linh tinh là chủ yếu, không có đồ vật gì giá trị. Hung thủ sau khi giết chết ba nạn nhân thì đã lên đây để tìm kiếm điều gì? Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng đã được mở từ phía trong. Đi ra phía sân thượng, cảnh sát đã tìm thấy dấu dây buộc trên tét nước nóng năng lượng mặt trời. Như các bạn biết thì những đồ vật mà ở ngoài trời lâu như tét nước thì thường sẽ bị phủ một lớp bụi mờ. Nhưng mà cái dấu dây buộc này nó đã tạo thành những vết sạch bóng trên vỏ tét nước, nhìn rất dễ nhận biết. Ở phía tây ngay sát cạnh nhà của các nạn nhân có một cây gỗ lớn cao khoảng hơn 6 mét. Trên thân cây có vết leo trèo, từ cành cây xòe ra về hướng nhà bà Trương có thể leo lên sân thượng. Vậy sau chuỗi những chi tiết này, chúng ta sẽ giả định tình huống như sau. Hung thủ đã trèo lên cây, tiếp theo đó là từ cây này xuống nóc nhà bà Trương. Rồi hắn quan sát thấy rằng từ tét nước năng lượng mặt trời này có thể buộc và thả dây xuống sân. Và sau đó hắn bám vào sợi dây này tuột xuống sân trong tư thế hai tay ghì chặt dây, còn chân đạp vào tường từ từ trượt xuống sân, tạo thành các vết bẩn bám trên tường gạch trắng. Cảnh sát đã tìm thấy các vết cắt trên song cửa sổ ở phòng ngủ phía bắc nơi mẹ chồng của bà Trương bị giết. Hai thanh song cửa sổ bị cắt và đẩy ngược vào phía bên trong. Hung thủ đã lách qua khe này để vào nhà. Có một vết màu tương đối mờ và nhòe ngay ở bậu cửa nơi thanh sắt bị cắt. Thi thể mẹ chồng của bà Trương có vị trí nằm ở gần cửa sổ. Vậy bà cụ 80 tuổi này là nạn nhân đầu tiên bị tấn công ngay vị trí kẻ sát nhân đột nhập vào nhà. Có thể suy luận như sau. Thường thì ban đêm người già ngủ không sâu giấc. Khi hung thủ đang cắt thanh cửa sổ để vào nhà thì nghe thấy tiếng động lạ nên bà tỉnh giấc. Bà đã tiến lại gần phía cửa sổ để kiểm tra và bị kẻ sát nhân dùng hung khí cùn đánh vào đầu, rồi sau đó dùng dao tấn công. Hung khí gây ra thương tích ở đầu nạn nhân được xác định có thể là một chiếc kìm cộng lực hoặc kìm thủy lực. Việc kẻ sát nhân chỉ cần cắt hai thanh thép để có thể vào nhà cho thấy hung thủ phải là một người đàn ông có vóc dáng gầy nhỏ mới có thể dễ dàng lách qua được. Ngoài ra, trong căn phòng ngủ của hai mẹ con nhà bà Trương, cảnh sát còn tìm thấy hai mảnh gạc dính máu. Xung quanh miếng băng gạc này có băng dán y tế để cố định xung quanh vết thương. Qua kiểm tra nhanh, nhóm máu trên miếng gạc không phải là nhóm máu của ba người đã chết. Vết máu trên miếng bông này vẫn còn đọng, nó rất mới. Nếu như không phải là của ai đó trong nhà đã bị thương từ trước, thì chắc chắn nó phải thuộc về hung thủ. Vậy là hắn bị thương trước hay sau khi gây án? Nếu như bị thương sau khi gây án và hung thủ dùng băng gạc băng vết thương ở hiện trường, rồi sau đó vì lý do gì đó mà vứt miếng băng gạc ở đây thì không hợp lý. Bởi vì một kẻ lau dọn vết máu trước cửa nhà bằng cây lau sàn, rồi đi lên cầu thang để ra sân thượng, thu dọn hết các sợi dây thừng buộc trên tét nước năng lượng mặt trời, lại còn đeo găng khi thực hiện vụ án nữa. Hắn thận trọng như thế, không có lẽ nào lại bất cẩn đến mức khi bị thương tự ngồi băng bó, rồi vứt luôn bông gạc y tế ở hiện trường được. Hơn nữa, kiểm tra trong nhà của nạn nhân cũng không có loại băng gạc y tế này. Vậy đặt giả thiết như thế này sẽ hợp hơn. Có thể là hắn ta đã bị thương từ trước và đã băng bó vết thương. Nhưng khi vào nhà tấn công nạn nhân, trong lúc hai bên giằng co, nạn nhân chống trả quyết liệt dẫn tới hắn bị tuột miếng băng gạc này, nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra. Cảnh sát đã tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra phía ngoài căn nhà và phát hiện ở trên nền đất của khu vườn có một phần gãy của loại công cụ nào đó. Nó làm bằng kim loại và được bọc nhựa màu vàng, nhìn rất giống tay cầm của kìm thủy lực. Vậy hiện tại chúng ta có những dữ liệu sau về nghi phạm. Thứ nhất là kẻ sát nhân là một người đàn ông bị thương. Thứ hai là hắn khá gầy gò và đi giày cỡ 42. Khu vực sống của nạn nhân ở làng Mã Trang không có camera. Trong khi gây án, hung thủ đã đeo găng nên cũng không có dấu vân tay để lại hiện trường. Tuy qua vết máu trên băng gạc có thể xét nghiệm được DNA, nhưng nếu như mà so sánh với dữ liệu quốc gia, trong trường hợp hắn mà chưa từng phạm tội thì cũng sẽ không thể nào xác định được danh tính hung thủ. Vụ án không có manh mối hiện trường nào rõ rệt để phá án. Lúc này thì cảnh sát điều tra và tìm kiếm những người có xung đột mâu thuẫn lớn với gia đình nạn nhân. Trước tiên, gia đình nạn nhân thì gồm có mẹ chồng bà Trương 80 tuổi, bà Trương 48 tuổi, con trai bà Trương 8 tuổi. Cả ba người này đều đã bị sát hại. Ngoài ra còn có hai cô con gái lớn tên là Vương Kim Ngọc và con gái thứ hai là Vương Hiểu Lục. Hai cô con gái này đều đã trưởng thành và đi làm ở huyện khác nên đêm xảy ra vụ án họ không có mặt ở nhà. Khi cảnh sát điều tra về những người mâu thuẫn với gia đình này thì hàng xóm cho biết rằng bà Trương gần như không có mâu thuẫn với bất cứ ai cả. Bà ấy là người rất tốt bụng, có một vườn nhỏ để trồng rau trước nhà. Đôi khi bà còn mang rau cho nhiều hàng xóm trong khu vực này. Nhưng qua điều tra, cảnh sát được biết chồng của bà Trương đã chết trong một vụ tai nạn sập hầm mỏ cách đây 3 năm và sau đó được bồi thường hơn 800.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 2 tỷ 6 tiền Mỹ. Nên rất có thể nó sẽ khởi tâm tham lam cho một số kẻ xấu muốn nhắm tới số tiền này và từ đó xảy ra vụ cướp của giết người. Tuy nhiên các bạn biết, với một số tiền lớn đến như vậy thì người ta thường phải để trong ngân hàng, chứ làm sao mà có thể để nhà được. Tại hiện trường vụ án không có tài sản giá trị nào bị mất, một vài ngăn kéo bị lục lọi. Ngày hôm đó, con gái lớn của nạn nhân khi trở về từ huyện khác để phục vụ điều tra, cô ấy đã xác nhận rằng có lẽ chỉ mất vài nghìn tệ ở trong túi sách của mẹ cô. Nhưng Vương Kim Ngọc cho biết rằng cách đây một thời gian ngắn, gia đình cô đã rút tiền từ ngân hàng để về sửa và ốp lại căn nhà, đồng thời làm lại đường ống nước. Có một nhóm thợ 3 người đã nhận thi công và có một người trong số đó là người từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Người này tên là Lý Ngọc Lương, năm đó 28 tuổi. Anh ta thường làm những công trình nhỏ quanh khu vực làng Mã Trang. Kinh tế của người này không được ổn lắm. Vì mê đỏ đen nên từng báo nhà nhiều lần, cũng còn nợ rất nhiều tiền. Dựa vào việc hung thủ đã sử dụng kim thủy lực để cắt song sắt cửa sổ phòng ngủ, thì rất có thể hung thủ là người làm trong ngành liên quan đến những công việc sử dụng các loại kềm chuyên dụng. Cảnh sát đã điều tra Lý Ngọc Lương và có được những thông tin như sau. Người đàn ông này độc thân, sống cùng bố mẹ già. Khuya ngày 22 tháng 6 thì một người hàng xóm trong nhà Lý Ngọc Lương uống rượu với bố anh ta cho đến tận khuya và say quá nên ngủ luôn trên ghế sofa cho tới sáng. Nên người hàng xóm này khẳng định là Lý Ngọc Lương đã vắng nhà trong đêm đó. Khi cảnh sát tới điều tra, Lý Ngọc Lương hoàn toàn phủ nhận việc liên quan đến vụ án. Nhưng không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm là vào đêm ngày 22 tháng 6, anh ta đã đi đâu. Vì thế cảnh sát đã đưa người này về cục cảnh sát để điều tra. Cuối cùng sau rất nhiều cân nhắc và do dự, người đàn ông này đã khai rằng vào ngày 22 tháng 6, anh ta đang ở cùng với người yêu trong một nhà nghỉ cách nhà không xa. Nhưng mà điều khó nói là người yêu của anh ta lại là một người đàn ông. Ngại việc bị người ta bàn tán nên Lý Ngọc Lương không muốn phải sử dụng bằng chứng ngoại phạm này. Cảnh sát đã lập tức tới nhà nghỉ mà anh ta nhắc tới để xác minh. Thì quả thật là hôm đó, anh ta đã lưu trú trong ngày ở nhà nghỉ này và không ra ngoài. Vậy Lý Ngọc Lương đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Sang ngày thứ hai kể từ khi phát hiện vụ án, một người dân cùng thôn trình báo với cảnh sát rằng vào lúc khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 6, anh ta đi làm ca đêm về. Hôm đó khi đi ngang qua căn nhà bà Trương, anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy đang dựng gần cửa nhà. Đằng sau yên xe có chẳng theo một thùng cát tông lớn. Đây có lẽ là phương tiện di chuyển trong đêm hôm đó của kẻ sát nhân. Bởi vì xét cho cùng thì vào giờ đó sẽ không có phương tiện giao thông công cộng nào đi qua khu vực làng Mã Trang cả. Thông tin này vô cùng quý giá đối với các điều tra viên. Mặc dù khu vực này không có camera, nhưng mà với thông tin của camera chạy bằng cơm vừa cung cấp, cảnh sát đã lùi ra khu vực cách đó 2 km ở đầu làng Mã Trang và tìm được một mắt camera. Từ đoạn video lấy được, vào lúc 2 giờ 15 sáng ngày 23 tháng 6, camera giám sát từ hướng thôn Mã Trang, cảnh sát quả thật đã thu được hình ảnh của một người đàn ông lái chiếc xe máy màu nâu có một thùng hàng lớn ở ghế sau. Người này lái xe hơi loạng choạng tay lái và liên tục chống chân xuống đường, nhìn không được bình thường cho lắm. Có thể là anh ta bị thương hoặc là phải chở thứ gì đó rất nặng ở thùng các tông mới khiến người này mất thăng bằng như vậy. Anh ta lướt qua trên camera gần 10 giây và sau đó biến mất. cảnh sát đã đưa đoạn video này cho con gái của nạn nhân và dân làng Mã Trang xem, nhưng không ai nhận ra người đàn ông này là ai. Dựa trên việc nghi phạm có vết thương, cảnh sát bắt đầu điều tra các bệnh viện và phòng khám trong toàn khu vực. Ngay sau đó, một bác sĩ từ bệnh viện Nhữ Châu thông báo, tối ngày 22 tháng 6, khoảng hơn 10 giờ, có một nam thanh niên đến bệnh viện và nói rằng anh ta bị ngã xe khi đang đi xe máy. Như các bạn thấy trên màn hình, một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu, người khá gầy nhỏ, đeo kính. Người này tập tễnh bước vào hành lang bệnh viện. Lúc này đang là ca đêm của một bác sĩ trực ca. Anh ta chỉ cho bác sĩ xem vết thương khá lớn ở đầu gối bên chân trái và một vết thương trên khuỷu tay trái. Bác sĩ cho biết thêm, anh ta tỉnh táo, có vẻ rất vội vã việc gì đó. Quần áo của người thanh niên này bị mài rách ở những chỗ có vết thương, rất phù hợp với lời kê khai của một vụ ngã xe. Sau khi được bác sĩ bằng bỏ xong, người đàn ông này nhanh chóng rời đi. Cảnh sát tiếp tục dò tìm những camera gần bệnh viện này và lấy thêm được hình ảnh của người đàn ông nghi phạm đã lái xe về hướng Bình Định Sơn, Nhữ Châu. Và ở camera này thì quay được hình ảnh khá rõ nét hơn của anh ta. Cảnh sát tiếp tục đưa những hình ảnh của camera bệnh viện và trên đường cho những người thân của nạn nhân nhận diện. Lúc này cô con gái thứ hai của bà Trương là Vương Hiểu Lục đã nhận ra người đàn ông trong video. Anh ta là bạn trai cũ của Vương Hiểu Lục trong thời gian cô ấy làm việc trong một nhà máy ở Đông Quan, Quảng Đông. Từ thông tin mà con gái nạn nhân cung cấp, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính nghi phạm là Lưu Lý, 27 tuổi, quê quán ở Quảng Đông. Người này mới đến Bình Định Sơn, huyện Hà Nam chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ việc. Nhưng tại sao anh ta lại từ Quảng Đông đến tận Hà Nam? Mặc dù nhận ra bạn trai cũ, nhưng Vương Hiểu Lục không tin rằng người này đã giết gia đình cô vì bạn trai cũ không biết nhà cô. Hai người yêu nhau khi làm việc chung ở Đông Quan, Quảng Đông, chứ cô cũng chưa bao giờ đưa Lưu Lý về ra mắt gia đình hay nói về địa chỉ cụ thể của mình ở Hà Nam. Vậy làm sao anh ta có thể tìm thấy nhà cô? Cảnh sát đã tìm thấy đăng ký lưu trú của Lưu Lý trong một khách sạn. Sáng sớm ngày 22 tháng 6, Lưu Lý nhận phòng khách sạn ở thành phố Nhữ Châu, cách làng Mã Trang chỉ 10 km. Khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, hắn đi xe máy chở một thùng các tông lớn phía sau rời khỏi khách sạn. Đến rạng sáng hôm sau thì trở lại khách sạn và nhanh chóng trả phòng. Cảnh sát cho rằng khả năng rất cao là sau khi gây án, hắn đã trở lại Đông Quan, Quảng Đông, là quê quán của hắn và cũng là nơi hắn đang làm việc. Khi cảnh sát tới địa chỉ trên đăng ký hộ khẩu thì không tìm được Lưu Lý. Tiếp tục sau đó họ đã tới nhà máy nơi mà hắn làm việc để gặp nhân viên phòng quản lý nhân sự và biết rằng Lưu Lý đã xin nghỉ phép một thời gian trước, kể từ đó không quay trở lại nhà máy một lần nào nữa. Từ trước giờ Lưu Lý cũng không sống ở trong khu tập thể của nhà máy. Những công nhân thân thiết với Lưu Lý cho biết có thể hắn ta đang sống ở một phòng trọ cách đây vài km. Từ thông tin của người công nhân cung cấp, cảnh sát đã tìm đến nơi thuê trọ của Lưu Lý và gặp được chủ nhà của căn chung cư. Người chủ nhà đã đưa chìa khóa dự phòng của phòng trọ và cảnh sát chuẩn bị kế hoạch bắt giữ nghi phạm. Vì khu nhà này có 4 tầng, mỗi căn chung cư chỉ có một phòng ngủ, một bếp và nhà vệ sinh. Phía sau bếp có cửa thoát hiểm bên tay trái. Để phòng trường hợp hung thủ trèo qua trốn thoát, cảnh sát đã bố trí lực lượng vây quanh khu nhà để đảm bảo an toàn và bắt giữ. Sau đây là đoạn video mà cảnh sát đã ập vào để bắt giữ nghi phạm. Lưu Lý đã nhanh chóng bị còng tay và cảnh sát lấy chính thắt lưng của hắn ta để buộc thêm vài vòng gia cố vào tay nghi phạm. Họ bắt đầu thẩm vấn Lưu Lý tại chỗ về án mạng ba người của gia đình nhà bà Trương. Lưu Lý một mực kêu oan và nói rằng hắn chỉ du lịch tới Hà Nam, chứ không liên quan gì tới vụ giết người mà cảnh sát đang tìm kiếm. Lúc này một cảnh sát đã mở chiếc túi sách đeo chéo bằng vải của hắn và lấy ra một xấp tiền, vừa đếm vừa hỏi hắn là số tiền 4.000 tệ này hắn lấy từ đâu ra, đồng thời chỉ cho hắn xem vết máu còn dính trên những tờ tiền. Lưu Lý luống cuống nhưng vẫn không thừa nhận. Hắn nói xấp tiền dính máu là máu của hắn vì hắn đã bị tai nạn xe máy khi ở Hà Nam, vết thương đến giờ còn đau, mới đang đóng vải. Khi được xem camera về việc hắn xuất hiện cách làng Mã Trang 2 km, tên nghi phạm lươn lẹo này lại một lần nữa nói rằng đúng là hắn đã đến nhà bạn gái cũ Vương Hiểu Lục ở Mã Trang và đến đó với mục đích tìm cô gái này để níu kéo tình cảm. Vì hắn không biết đường nên vòng vèo một hồi tới rạng sáng ngày 23 tháng 6. Nhưng khi đến nơi, hắn thấy cổng không khóa nên đã đẩy cổng đi vào và thấy một căn nhà đầy máu. Hắn ta quá hoảng loạn, lại sợ bị liên lụy nên đã vội vàng trở về Quảng Đông ngay vào sáng hôm sau. Cảnh sát tiếp tục đưa cho Lưu Lý xem hình ảnh miếng băng gạc có dính máu của hắn được tìm thấy ở hiện trường. Lúc này thì Lưu Lý biết rằng không thể chối cãi được nữa. Lục soát trong căn phòng chung cư, cảnh sát đã tìm được chiếc kìm thủy lực màu vàng. Phần tay cầm kim loại bọc nhựa vàng ở hiện trường khi ráp vào vừa khớp với chiếc kìm này. Bộ quần áo dính máu của hắn và hung khí gây án vẫn còn được bỏ trong chiếc vali. Ngay sau đó, Lưu Lý bắt đầu thú nhận quá trình phạm tội của mình. Lưu Lý sống với mẹ và cha dượng. Cha mẹ hắn ly hôn từ khi hắn còn nhỏ và mỗi người đều có gia đình riêng. Lưu Lý cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Hắn rất cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Vào năm 2014, Lưu Lý lần đầu tiên gặp Vương Hiểu Lục khi làm việc chung trong một nhà máy ở Quảng Đông. Vương Hiểu Lục vừa chăm chỉ, vừa dịu dàng, lại xinh đẹp. Trong khi đó Lưu Lý đang làm quản lý, hai người yêu đương và nhanh chóng chung sống với nhau. Cuối năm 2014, Vương Hiểu Lục về quê ở Hà Nam đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Cô ấy kể cho mẹ mình là bà Trương nghe về chuyện tình cảm. Nhưng bà Trương kiên quyết không đồng ý vì khoảng cách giữa hai tỉnh quá xa. Bà không muốn con gái phải làm dâu xứ lạ. Để kiên quyết ngăn cản mối tình này, bà cũng không đồng ý cho Vương Hiểu Lục trở lại Quảng Đông để làm việc nữa. Vương Hiểu Lục suy nghĩ và cảm thấy những gì mẹ cô nói cũng có lý. Kể từ khi cha cô qua đời, mẹ cô rất vất vả, một mình nuôi cả gia đình. Sau khi suy nghĩ vài ngày, Vương Hiểu Lục đã nói với Lưu Lý rằng cô quyết định không trở lại Quảng Đông làm việc nữa và chia tay với Lưu Lý. Sau Tết năm đó, Lưu Lý đã đến thành phố Nhữ Châu, Hà Nam, cách Mã Trang 10 km. Hắn ta đã hẹn Vương Hiểu Lục ra ngoài để nói chuyện và níu kéo tình cảm, nhưng bị cô ấy từ chối. Lưu Lý cảm thấy rất bực bội và đau khổ. Sau khi trở về Quảng Đông, hắn ta phát hiện ra rằng đã bị Vương Hiểu Lục chặn cả số điện thoại và WeChat. Lưu Lý càng nghĩ càng không thể nào quên được Vương Hiểu Lục, càng yêu lại càng hận. Bản thân trước giờ vốn cô đơn, Vương Hiểu Lục giống như sự ấm áp duy nhất mà hắn có được. Giờ cô ấy lại tuyệt tình như thế với hắn, Lưu Lý đau khổ và muốn tự sát, nhưng lại nghĩ trước đó phải giết chết bạn gái cũ để trả thù. Vì vậy, hắn bắt đầu lên kế hoạch và mua trên mạng những thứ như kìm thủy lực, dao, đèn pin cùng với các công cụ khác. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Lý lại đến Hà Nam vào ngày 22 tháng 6 năm 2015. Sau khi xuống xe buýt ở Bình Định Sơn, hắn ta mua một chiếc xe máy cũ và bỏ các dụng cụ phạm tội đã chuẩn bị vào hộp các tông, rồi buộc vào sau yên xe. Sau đó Lưu Lý thuê một khách sạn. Tới hơn 8 giờ tối hôm đó, hắn ta ra ngoài chuẩn bị kế hoạch giết người. Nhưng vì trời tối và đường có những khu vực nhiều ổ gà ổ vịt, lại còn không quen xe, nên Lưu Lý đã bị ngã và bị thương ở đầu gối và khuỷu tay trái. Sau khi ngã xe, Lưu Lý tìm đến bệnh viện để băng bó, rồi tiếp tục lái xe máy đến nhà bạn gái cũ. Thực ra Lưu Lý biết nhà Vương Hiểu Lục là do hắn đã nhìn thấy chứng minh thư của cô ấy. Khi hai người sống chung với nhau ở Quảng Đông và hắn nhớ được địa chỉ của nhà Vương Hiểu Lục ở làng Mã Trang. Khoảng 11 giờ 30 phút tối hôm đó, Lưu Lý tìm được nhà bạn gái cũ. Hắn xỏ găng tay và mang theo những đồ đạc đã chuẩn bị để gây án. Ban đầu hắn tính trèo qua cổng, nhưng mà cổng quá cao lại bằng sắt kiên cố, rất trơn và phẳng, không thể nào bám vào để leo lên. Lưu Lý quan sát xung quanh, phát hiện rằng có thể trèo qua cái cây cao gần đó để vào nhà Vương Hiểu Lục. Hắn liền leo lên cây, rồi từ đó bám vào cành cây để trèo vào tầng thượng của căn nhà. Từ đây thì hắn buộc dây vào tép nước nóng năng lượng mặt trời, rồi bám theo sợi dây thừng để từ từ trượt dần xuống sân. Sau khi vào sân, Lưu Lý dùng kìm thủy lực cắt hai thanh sắt trên cửa sổ. Nhưng không ngờ là hắn vừa trèo vào nhà đã bị bà nội của Vương Hiểu Lục phát hiện. Lưu Lý dùng kìm thủy lực đánh liên tiếp vào đầu bà nội của Vương Hiểu Lục và sau đó dùng dao chém liên tiếp. Nghe thấy tiếng động, bà Trương đang ngủ vội vã đi đến phòng mẹ chồng. Nhìn thấy cảnh Lưu Lý giết mẹ chồng, bà Trương hoảng hốt vùng chạy về phòng ngủ. Nhưng Lưu Lý lại lập tức đuổi theo và dùng dao tấn công hai mẹ con nhà bà Trương. Bà Trương trong khi xô sát đã đạp trúng vết thương ở đầu gối của Lưu Lý, khiến hắn quỵ xuống. Và cũng chính lúc này, chiếc gạc trên chân Lưu Lý đã tuột ra mà hắn không biết. Thấy bà Trương bế theo con trai, vừa chạy vừa kêu cứu, hắn đuổi theo tới phòng khách, tiếp tục giằng co ở đây và giết chết hai mẹ con nhà bà Trương. Sau khi kiểm tra hai phòng ngủ không thấy bạn gái cũ, Lưu Lý đã lên thang để kiểm tra tầng trên. Nhưng căn phòng bên phải cầu thang cũng đang trống rỗng. Hắn đã mở cánh cửa sắt để ra ngoài sân thượng, gỡ dây thừng mà lúc nãy vừa buộc để trượt xuống và mang theo. Sau đó hắn đi xuống căn nhà, lấy cây lau nhà tính lau dọn phòng ngoài. Nhưng mà quá nhiều vết máu nên hắn chỉ xóa được vài dấu vết chân, lau đế giày cho bớt máu trước khi rời khỏi căn nhà bằng cầu chính. Hắn quay về khách sạn ở Nhữ Châu. Khi đó đã gần sáng, hắn trả phòng và lái xe máy về Quảng Đông cho tới khi bị cảnh sát bắt ở căn phòng hắn thuê. Lưu Lý bị tuyên án tử hình vào tháng 12 năm 2015. Trong sự việc này, nó khá là hy hữu khi mà đối tượng trả thù chính của Lưu Lý là Vương Hiểu Lục lại là người sống sót trong vụ việc. Còn ba người khác trong gia đình cô ấy thì lại bị sát hại một cách dã man. Trong vụ án mạng này có một đứa trẻ 8 tuổi, một người già 80 tuổi và một người phụ nữ trung niên. Cả ba người này vốn không liên quan, cũng chưa từng gặp Lưu Lý lần nào. Nhưng hắn ta xuống tay rất dã man, không thể có một lý do gì để có thể biện bạch cho việc này cả. Rất nhiều kẻ thường đưa ra lý do là muốn tự tử, muốn chết cùng nạn nhân, rồi giết người, xong sẽ tự sát. Nhưng thực ra bao nhiêu phần trăm sẽ như vậy? Hầu hết là sẽ không đủ dũng khí khi tự sát, hoặc chỉ nói vậy để lấy sự đồng cảm. Đây là một vụ án vì tình. Trong tình yêu, ngoài việc mang lại những cung bậc tình cảm tốt đẹp và lãng mạn nhất của con người, thì còn rất nhiều cấp độ khác mang nghĩa không được tích cực lắm. Đó là si tình, lụy tình và điên tình, giống như vụ án này. Để Duy phân tích từng cấp bậc nhé. Si tình là biểu hiện của một người yêu đương thắm thiết, nồng cháy, nhiệt huyết. Dù cho người kia có bao nhiêu khuyết điểm, họ vẫn bỏ qua tất cả và yêu một cách say đắm. Biểu hiện của si tình còn là sự cố chấp trong tình yêu. Bất chấp người kia có lỗi lầm như thế nào, họ vẫn gạt phăng sự khuyên nhủ của mọi người để yêu một cách mù quáng. Họ xem tình yêu là tất cả, không có gì quan trọng hơn tình yêu và cảm thấy hạnh phúc với tình cảm đang có. Người si tình và lụy tình có những biểu hiện tương đối giống nhau. Tuy nhiên, lụy tình là trạng thái ở mức độ cao hơn si tình một bậc nữa. Đó là nếu như si tình thì chỉ dừng lại ở việc yêu một người cuồng nhiệt say đắm, bỏ hết mọi lỗi lầm, sẵn sàng hy sinh vì người ấy, thì lụy tình lại quá yêu một người, quá si tình, dẫn đến khi chuyện tình tan vỡ, họ rơi vào trạng thái tiêu cực như níu kéo, ấm ức, tức giận, căm phẫn, ghét bỏ. Từ mức độ lụy tình, nếu không kiểm soát được cảm xúc, sẽ có những hành động quá khích gây nguy hiểm cho đối phương và người thân xung quanh, thì đó được tính là chính thức bước sang level điên tình rồi. Ai cũng có quyền lựa chọn đối tượng phù hợp trong tình yêu. Không phải cứ yêu một người là sẽ được đáp lại. Khi yêu càng phải tôn trọng ý kiến và mong muốn của người mình yêu, làm được những điều tốt đẹp cho người đó. Khi mà lỡ yêu sâu sắc một người mà tình cảm lại tan vỡ. Để khống chế cảm xúc tiêu cực của bản thân thì chúng ta cần phải làm cho mình trở nên bận rộn. Ví dụ như là chơi thể thao, hoặc là vùi đầu vào công việc, hay là quan tâm hơn đến những người thân của mình, hoặc là học một lớp năng khiếu mà mình thích. Việc dùng các hoạt động khác để khỏa lấp nỗi buồn không chỉ giúp mau vượt qua nỗi đau chia tay, mà sẽ thấy nhiều điều tích cực từ các mối quan hệ khác của mình nhờ chủ động cho đi yêu thương. Chúng ta sẽ thấy bản thân năng động hơn với những điều cá nhân có thể làm được. Và đây cũng là cơ hội để phát triển bản thân, phát triển thêm các mối quan hệ xã hội sẽ có ích cho công việc của họ, cho việc tìm kiếm, xây dựng các mối quan hệ mới sau này. Đi qua một cuộc tình, chúng ta sẽ trưởng thành hơn nếu biết trân quý những điều đã qua và có cách nhìn khách quan, bình tĩnh, đúng không ạ? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.